cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 6, giá của cô thật rẻ. Gocchuyenaudio.com. Lúc sau, cô có cảm giác chết không sợ súng, dù sao cũng mệt mỏi không thể cử động, hơn nữa hoàn cảnh khách sạn này cũng không tồi, tiếp tục nằm xuống suy nghĩ hợp đồng không xử lý xong, đợi cô ngủ một giấc rồi tìm Mộ Thiên Hùng nhận đòn chịu tội vừa mới thất thân, cô cần phải ngủ một giấc thật ngon, để an ủi tâm tình. Vừa lên đèn, Mộ Niệm Thần ngáp ngủ quyết tâm xử lý vụ hợp đồng, chuẩn bị về tìm Mộ Thiên Hùng. Nhưng mà vừa mới ra khỏi khách sạn, đã bị 6 người đàn ông mặc tây trang vây quanh. Đây là loại tình huống gì? Mới vừa thất thân, đã gặp ăn cướp. Trời, cô nghèo rớt mồng tơi, ngay cả sắc cũng không có, vậy mà gặp cướp được sao? Một tiểu thư, Hoắc tiên sinh sai chúng tôi chờ ở đây, đưa cô đi gặp ngài. Người đàn ông đeo kính mặc tây trang dáng vẻ lạnh lùng đứng đầu đám người, cô thật sự hoài nghi nếu mình dám nói không, người này sẽ trực tiếp rút khẩu súng ở trong áo khoác ra, giết cô diệt khẩu. Cho nên, Mộ tiểu thư cực kỳ thức thời ngay cả cái câu nói yếu kém. Không, kia cũng không dám nói ra miệng đi theo bọn họ tới chiếc xe đẹp đẽ có biểu tượng Rolls-Royce, tổng bộ Hoắc thị tầng 98, văn phòng tổng giám đốc. Lúc Mộ Niệm Thần đi vào thì Hoắc Cảnh Sâm đang dựa vào cửa sổ trên tay cầm một ly rượu chân dài, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách của anh, bóng tối ngoài cửa sổ càng dày đặc đèn đổi màu lấp lánh, nhưng bên trong phòng chính là lạnh giá, hơi lạnh 10 phần, mặc dù trời mùa hè nắng chói chang nhưng gặp phải hơi lạnh toàn thân cũng nổi da gà. Bàn tay cầm hợp đồng của Mộ Niệm Thần không tự giác nắm thật chặt, lồng ngực bị một luồng khí áp bức ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, người đàn ông này khí thế mạnh mẽ như vậy, duy ngã độc tôn, người khác ngay cả tư cách cùng hít thở không khí với anh cũng không có. Hoắc tiên sinh, cô khẽ mở miệng, nói đùa, trừ phi là cô muốn bị đông chết, cần nhanh chóng giải quyết sớm, cô thật sự muốn trở về nhà ngủ. Đưa hợp đồng cho tôi. Anh ta lên tiếng cắt đứt lời cô, giọng nói lạnh lùng mạnh mẽ, nhíu mày tỏ vẻ không có kiên nhẫn. Cô theo lời anh, đưa hợp đồng, anh ta làm gì cũng không sao cả, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hợp đồng này sẽ không còn tác dụng. Bàn tay màu mật ong nhận lấy một xấp giấy tờ thật mỏng, trong mắt khẽ rủ xuống nhìn qua, không chút suy nghĩ ký tên lên. Xem ra, trong ánh mắt ba cô con gái riêng chỉ đáng giá 1 triệu mà thôi, giá cô thật rẻ. Khóe môi khẽ cong, giọng nói tràn đầy trào phúng, tùy tiện đem tôn nghiêm của người khác đạp dưới chân. Giá của tôi rất rẻ, như vậy người nằm trên người tôi, Hoắc tiên sinh đây có phải giá càng rẻ hơn? Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy quật cường, con gái riêng, 3 chữ này cũng đủ để chà đạp tôn nghiêm của cô, nhưng cho dù ngã xuống trước cô tuyệt đối không nhận thua. Cách chương.